Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, tới chơi. Động thiên chi bảo bên trong, một cỗ kỳ dị chấn động không gian ba động, đột nhiên vang vọng ra, theo sát lấy liền có một bóng người, đột nhiên nổi lên, người này thân mang áo bào đen, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng. Kỳ dị là, người này vừa mới xuất hiện, dung mạo liền đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, đột nhiên nhiều một cỗ lăng lệ cảm giác, liền ngay cả sau lưng nó, cũng đều trở nên dị thường thẳng tắp, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Người này, chính là Dương Trần, hồi lâu không có khôi phục lúc đầu dung mạo, Dương Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Tại Tây Vực có thể không thể so với Nam Vực, nơi đây nếu là một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, bước vào Tây Vực hơn một năm nay đến nay, hắn bao giờ cũng không kín kéo căng lấy thần kinh, sợ đưa tới họa sát thân. Cũng chỉ có Phong Cương Vực rời xa Thi Âm Tông, Dương Trần mới dám tiến vào Động Thiên Chi Bảo, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không bước vào. Dù vậy, Dương Trần trong lòng hay là 10 phần bất an. Thi Âm Tông tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng vậy mà an bài mật thám giấu ở bên cạnh mình, lần này tiến vào Động Thiên Chi Bảo nhất định phải cấp tốc quyết định về sau. Dương Trần liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp Nam Kỳ cùng Dương Tam đã sớm ở chỗ này lặng chờ. Bọn hắn cũng là hồi lâu không có nhìn thấy Dương Trần, rất cảm thấy thân thiết, trên mặt đều treo dáng tươi cười. Dương Trần nói ra chuyến này mục đích chủ yếu, Nam Kỳ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Người sau biết rõ, Dương Trần hiện tại không có khả năng thời gian dài lưu lại ở trong Động Thiên Chi Bảo tu luyện. Liền xem như thần thức xâm nhập, cũng không dám nếm thử. Dù sao gặp được cường đại võ giả, dạng này phương pháp tu luyện chắc chắn bị trước tiên nhìn thấu. Dương Trần không có bất kỳ cái gì kéo dài, nói xong ý đồ đến, liền ở trong lòng nói nhỏ một câu: Văn Hy, đem ta dẫn vào không gian bảo khí bên trong. Lời này vừa mới rơi bế, Dương Trần thân thể liền đột nhiên bị một cỗ cường đại thần thức bao phủ, theo sát lấy thân hình của hắn liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ khi xuất hiện lại là đến một phương khác tràng cảnh. Nơi đây, phảng phất một không gian riêng biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời là màu lửa đỏ, đại địa như là bị máu xâm tắm đồng dạng. Càng có từng tòa núi lửa, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Mà tại mảnh này như là tận thế tràng cảnh bên trong, lại có một chỗ độc đáo tiểu viện, lẳng lặng nằm ở thế giới trung tâm. Kẹt kẹt, một cỗ thanh thúy tiếng mở cửa đột nhiên vang vọng ra, theo sát lấy tiểu viện kia cửa phòng liền nhẹ nhàng mở ra, một đạo thướt tha thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Văn Hy. Thời khắc này nàng một mặt mỉm cười, mở ra bước liên tục đi vào tiểu viện biên giới, y như là chim non nép vào người nói ra: Cung nghênh chủ nhân. Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận dụ hoặc, cho dù là Dương Trần đều hơi thất thần, lập tức liền khôi phục lại. Đi theo, Dương Trần liền hai mắt nhắm lại đứng lên, nhìn về phía Văn Hy. Người sau so với lần thứ nhất gặp nhau trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người, mà lại thực lực cũng là có rất nhiều tăng lên. Bây giờ lại đạt tới ngự hồn cảnh ngũ trọng tình trạng. Xem ra ngươi gần nhất khôi phục không tệ. Dương Trần nhẹ gật đầu, bước ra một bước, đi thẳng tới trong tiểu viện, tùy ý nói ra. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn Văn Hy một chút mà thôi. Văn Hy thấy thế, đôi mắt đẹp bên trong không khỏi hiện ra một vòng vẻ thất vọng. Theo thực lực không ngừng khôi phục, nó mị lực cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhiều cùng cấp bậc cường giả đều không chịu nổi nàng động lòng người bề ngoài, có thể Dương Trần thực lực so Văn Hy thấp, lại còn có thể vững như bàn thạch, bất vi sở động, điểm này, Văn Hy âm thầm khâm phục đồng thời, nhưng trong lòng thì 10 phần thất lạc. Chủ nhân, mời vào bên trong, ngắn ngủi thất thần, Văn Hy liền khôi phục lại. Nàng ngọc thủ làm ra một cái xin mời động tác, nói ra, Dương Trần cũng không làm bộ, trực tiếp sải bước tiến vào trong phòng ốc. Trong phòng bày trận, đơn giản mộc mạc, nhưng lại 10 phần đẹp đẽ, mỗi một cái món nhỏ bày ra, đều tương đương coi trọng, để cho người ta nhìn một chút, liền có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dương Trần hai mắt, cũng tại lúc này, có chút ngưng tụ. Phòng ốc này bên trong bố trí, mặc dù đơn giản, nhưng hắn nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ dị. Phảng phất nơi đây có thể điều khiển toàn bộ thế giới đồng dạng. Nơi này chính là người bồi dưỡng huyết văn địa phương. Dương Trần nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, lời này vừa ra, Văn Hy trên khuôn mặt, đột nhiên lộ ra vẻ giật mình, nàng bồi dưỡng huyết văn. Căn bản không có bất luận kẻ nào nhìn thấy qua, không nghĩ tới Dương Trần vừa mới bước vào, chính là khám phá điểm này. Chủ nhân hảo nhãn lực, Văn Hy từ đáy lòng khâm phục, lập tức vung tay lên. Trong phòng tràng cảnh đột nhiên biến hóa, từng luồng ba động kỳ dị, từ bốn phương tám hướng phun trào ra. Tại Dương Trần ngạc nhiên trong ánh mắt, phòng ốc chung quanh đột nhiên có từng tầng màn nước nổi lên, mà tại trong màn nước, lại là nổi bật từng tòa miệng núi lửa. Thuận miệng núi lửa nhìn lại, liền có thể trông thấy từng cái chứng huyết văn, ngay tại hấp thu núi lửa phát ra nhiệt độ. Dương Trần phát giác, theo không ngừng hấp thu loại kia nhiệt lượng, màn nước ở trong chứng huyết văn, ngay tại từng điểm cường tráng đứng lên. Đây đều là ngự hồn cảnh chứng huyết văn a. Dương Trần hít sâu một hơi, hỏi, nếu là thật sự như vậy miệng một ngọn núi lửa bên trong, liền có gần ngàn chứng huyết văn, mà toàn bộ thế giới, giống như vậy núi lửa, chừng trăm cái, Dương Trần chỉ là muốn tưởng tượng, liền cảm giác dị thường phấn chấn. Đây tuyệt đối là một cái siêu cường huyết văn đại quân. Văn Hy gật đầu nói ra, hồi bẩm chủ nhân, những này đích thật là tại bồi dưỡng ngự hồn cảnh huyết văn. Chỉ là bồi dưỡng quá trình, lại không nhỏ tỷ lệ thất bại. Huyết văn bồi dưỡng, vốn là hành vi nghịch thiên, võ giả tầm thường tu luyện cả đời, tuyệt đại đa số đều không thể đạt tới ngự hồn cảnh. Mà huyết văn bồi dưỡng, lại là trong thời gian cực ngắn. Liền có thể bồi dưỡng ra một cái huyết văn đại quân. Loại này siêu cường thiên phú, quá mức nghịch thiên, cũng chính bởi vì vậy, ban đầu ở Thiên Khải Đại Lục, mới có thể nhấc lên cái kia dị thường huyết chiến, vô số cường giả liên hợp, hủy diệt không ai bì nổi huyết văn bộ tộc. Còn bao lâu, mới có thể bồi dưỡng hoàn thành? Dương Trần suy tư một lát. Bây giờ hắn một mình tiềm phục tại Tây Vực, một mực căng thẳng thần kinh, nó nguyên nhân không ở ngoài không có cường đại dựa vào. Một khi bại lộ thân phận, chính là vạn kiếp bất phục, nếu là có thể như thế một cái cường đại huyết văn đại quân. Hắn cho dù là bại lộ, chỉ cần không phải hóa linh cảnh cường giả liên hợp, hắn tuyệt đối có rất mạnh năng lực tự vệ. Chạy ra Tây Vực cũng không phải không có khả năng, mà lại, nếu là tìm kiếm được ngũ thúc, Dương Trần thế tất sẽ có hành động, đến lúc đó, không có cường đại át chủ bài, hết thảy đều là uổng công, ít nhất còn cần thời gian một năm. Văn Hy hơi một do dự, hồi đáp, đây là nàng phỏng đoán cẩn thận, huyết văn bồi dưỡng, nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ hao phí tinh thần. Lấy nàng thực lực hiện hữu, có thể trong thời gian ngắn như vậy, bồi dưỡng ra nhiều như vậy chứng huyết văn, đã là 10 phần không dễ. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn biết đạo lý trong đó, không thể cưỡng cầu. Ngay tại Dương Trần dự định hỏi thăm bồi dưỡng huyết văn sự tình khác lúc, Nam Kỳ thanh âm, đột nhiên từ hắn trong lòng vang lên. Dương Trần, mau mau rời đi. Nam Kỳ lời nói, mười phần gấp rút. Dương Trần nghe vậy, không kịp cùng Văn Hy giải thích. Nhân tiện nói, nhanh chóng đưa ta rời đi. Văn Hy bỗng nhiên giật mình, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng tâm niệm vừa động, đem Dương Trần đưa đến ngoại giới. Đợi cho Dương Trần rời đi, trên mặt của nàng lại là lộ ra một vòng tâm tình khó tả tới. Hồi lâu sau, Văn Hy thật dài thở dài một hơi, thì thào nói, hy vọng tương lai có một ngày, hắn có thể nhìn nhiều ta một chút. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Dương Trần thân hình vừa mới xuất hiện tại trong phòng nghị sự bộ, liền có một thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Hầu gia, cùng Phong Cương vực lân cận đất Phong Vạn Hộ hầu tới chơi. Người thông báo chính là quản gia Trịnh Tấn. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên hắn nghĩ tới chính là phải đề phòng Trịnh Tấn. Thứ yếu chính là cùng Phong Cương vực lân cận Vạn Hộ hầu. Nếu là Dương Trần ký ức không tệ mà nói, chỗ kia đất Phong Vạn Hộ hầu tên là Triệu Nhiễm, cho mời. Dương Trần hơi một do dự, liền một tay phất lên, triệt hồi phòng nghị sự cấm chế. Tùy theo cửa phòng cũng một tiếng cọt kẹt mở ra. Vâng, Trịnh Tấn ôm quyền xưng phải, liền lui ra ngoài, trên mặt không có chút nào mất tự nhiên. Không bao lâu, liền có một đạo thân mang lộng lẫy phục sức trung niên cười đi tới. Người này tướng mạo đường đường, khí tức cường đại, thình lình đạt đến ngự hồn cảnh lục trọng thiên. Triệu hầu gia, không có từ xa tiếp đón. Dương Trần cười nhạt một tiếng, ôm quyền nói ra. Triệu Nhiễm cũng là cười một tiếng, khách khí nói, ha ha, chỗ nào nơi đó, quỷ hầu gia mới bước lên Vạn Hộ hầu. Tại hạ cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn, nhỏ nhỏ tâm ý không thành kính ý, chơi lấy. Triệu Nhiễm vung tay lên, một cái kỳ dị hắc châu liền hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Cái này hắc châu toàn thân mặc dù đen kịt, nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện ở trên đó còn có vô số thật nhỏ đường vân màu bạc. Chính là cái kia đường vân màu bạc để Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Một cỗ khí tức cực mạnh ba động từ cái kia đường vân màu bạc bên trong phát ra, cho dù là Dương Trần đều là cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động. Vật này tên là Ngân Văn Lôi Châu, nếu là vận dụng thỏa đáng, cho dù là ngự hực cảnh lục trọng cường giả cũng muốn hủy diệt. Triệu Nhiễm mỉm cười nói, nghe nói quỷ hầu gia muốn tại không lâu tham gia thiếu tông tranh đoạt chiến, vật này vừa vặn có thể làm dùng để phòng thân. Dương Trần nghe vậy lại là cười cười nói, thật, loại bảo vật này liền xem như hắn đều cực kỳ tâm động. Có thể Triệu Nhiễm tuyệt đối là có mục đích của mình. Lúc này Dương Trần cười nói, Triệu hầu gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nếu đang có chuyện muốn nhờ, không ngại nói thẳng. Dương Trần Vạn Hộ hầu vị trí còn không có ngồi ấm chỗ hồ, hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Triệu Nhiễm thấy thế cũng không ngoài ý muốn, hắn ánh mắt quan sát bên ngoài, tựa hồ muốn xác nhận không có người nghe lén. Sau một lúc lâu mới cắn răng nói ra, quỷ hầu gia, không nói gạt ngươi, thật là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Dừng một chút, Triệu Nhiễm tiếp tục nói, cho tới nay ta cùng Phong Cương vực Trương gia đều có không nhỏ sinh ý lui tới. Bây giờ Trương gia sắp hủy diệt, rất nhiều âm thầm con đường đều muốn cùng nhau mất đi. Nói đến đây, Triệu Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần nói ra, nếu là quỷ hầu gia muốn giành trong đó lợi nhuận, không ngại cùng ta Triệu mỗ người hợp tác. Dương Trần nghe vậy không khỏi suy tư đứng lên. Trương gia trước đó một mực trưởng khống giả tứ doanh lao, chuyên môn phụ trách luyện tạo thi nô cùng quỷ nô. Loại kia lợi nhuận quá mức tàn bạo, chỉ bất quá trong đó tuyệt đại đa số bị người tế luyện đều là Tây vực chi tu, mà lại trong bọn họ đều không ngoại lệ, hai tay đều dính đầy máu tươi. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền không có quá nhiều do dự, trực tiếp đương đạo, cùng thuê có thể, nhưng ta có hai cái điều kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?